kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 672, chương 671, chương không ở nhân gian tử thuyền. Nhã Cơ cầu xin nhìn lấy Tô Đại Nhiên, Tô Đại Nhiên lại không chút sứt mẻ. Chuyện này, coi như Thiên Vương Lão Tử tới đều vô dụng. Trong lúc bất chợt, Tô Đại Nhiên ngửi được một cỗ nguy cơ. Nguy cơ không phải tới từ những thứ này gầm nhẹ sĩ binh, mà là Nhã Cơ chỗ ở vị trí. Ngẩng đầu, Nhã Cơ bên cạnh quan quân hai mắt cũng trở nên đỏ thẫm. Đoạt lấy Nhã Cơ súng lục, sau đó không chút do dự hướng Tô Đại Nhiên nổ súng. Đi chết đi, ngược lại đều là chết. Không nếu như để cho ta hưởng thụ mấy ngày mới chết. Hắn nổi điên. Hắn ở những binh lính kia không giống loài người trong gầm nhẹ nổi điên. Đồng tử nhưng lóng lánh không bình thường hồng sắc. Đó là làm người ta ra đầu tê dại điên cuồng. Tham lam, độc ác, oán hận. Loại khí tức này vốn nên là quỷ mới có thể có. Nhưng mà lần này người lại có. Hắn đã không phải là một cái trên ý nghĩa người. Không muốn, đột nhiên dị biến, làm cho Nhã Cơ quá sợ hãi. Xoay người cướp đoạt thương trong nháy mắt, tên quan quân kia sẽ nổ súng. Phịch một tiếng súng vang lên, viên đạn phá không mà ra. Tô Đại Nhiên toàn thân căng thẳng, tại hắn nổ súng trong nháy mắt, liền nhào đi ra ngoài. Phản ứng của hắn nhanh, thế nhưng viên đạn nhanh hơn, nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh thoát về phía sau. Những thứ kia gầm nhẹ sĩ binh cũng nổi điên. Trong mắt máu đỏ sợi dường như thực sự từ trong hốc mắt chui ra. Tản ra nhìn thấy mà giật mình điên cuồng. Trương Khai miệng lớn, lôi xé dịch nhờn, cũng đánh về phía Tô Đại Nhiên. Bọn họ giờ khắc này cũng thoát khỏi người ý nghĩa. Nhã Cơ, giết hắn đi, bằng không toàn bộ hậu quả khó mà lường được. Tô Đại Nhiên hướng về phía Nhã Cơ kêu xong, liền cùng những thứ này gầm nhẹ người chém giết với nhau. Mùi máu tanh nồng nặc cùng kinh khủng, điên cuồng giao hòa vào nhau, làm cho S-21 tàu ngầm thay đổi vạn phần quỷ dị. Răng rắc một tiếng, Nhã Cơ đoạt lấy súng lục, sau đó nặng nề quạt quan quân một cái tát, đồng thời một cước đem đá văng. Phía trước nói, Nhã Cơ thân thủ là khá vô cùng, thế nhưng nàng vào lúc này phạm vào một cái sai lầm thật lớn. Vậy nếu không có nghe Tô Đại Nhiên lời nói, không có đối với tên sĩ quan này trực tiếp hạ sát thủ. Dù sao cũng là vẫn theo chính mình quan quân. Nhã Cơ do dự, chúng ta đều phải chết. Quân trưởng, chúng ta xong, xong, vô tuyến điện máy móc không khống chế được. Nổi lên lặn xuống không nhảy. Động lực thiết bị hư hao. Thức ăn cũng ngày càng thiếu khuyết. Tàu ngầm đã trở thành tử thuyền. Đã chìm vào đáy biển siêu việt 6.000 mét. Coi như Ren Quốc thu được chúng ta cứu viện, cũng tìm không được chúng ta. Tất cả mọi người muốn chết. Ha ha ha, tất cả mọi người muốn chết. Hắn điên rồi. Hắn là biết S-21 tàu ngầm chân tướng vì số không nhiều quan quân. Bí mật này, mang đến cho hắn áp lực cực lớn. Lại tăng thêm đói bụng, bạo loạn, tử vong, tuyệt vọng trùng kích. Đầu óc hắn vẫn căng cứng thần kinh giờ khắc này chặt đứt. Phịch một tiếng súng vang lên, Nhã Cơ nổ súng, thế nhưng nàng vẫn là chậm một bước. Ở tên sĩ quan này trước khi chết, hắn hô lên S-21 chân tướng, cùng Tô Đại Nhiên chém giết người, lúc này đình chỉ. Bọn họ quay đầu hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Nhã Cơ. Loại này sự sợ hãi vô hình làm cho Nhã Cơ trái tim bỗng nhiên dừng, nàng vội vàng hô. Không thích nghe hắn nói lung tung. Chúng ta nhất định sẽ được cứu. Tin tưởng ta, cũng tin tưởng Ren Quốc. Người nói đúng AHKN. Nhã Cơ nhìn về phía bên cạnh vẫn không có phản ứng KN. KN trong mắt cũng lan tràn ra khỏi hồng. Thế nhưng ở Nhã Cơ kêu gọi tới, hắn lại một lần nữa khôi phục lý trí. Hắn khàn khàn nói ra là, chúng ta nhất định sẽ được cứu. Lúc này, hết thảy đều chậm. Tô Đại Nhiên nhìn lấy mở tối lối đi nhỏ, mới vừa những cách đó mở binh sĩ. Lúc này toàn bộ đều trở về. Bọn họ dường như cái xác không hồn vậy đứng ở dưới ánh đèn lờ mờ. Nhìn lấy trước mặt phát sinh toàn bộ, bọn họ cũng không nói. cũng bất động đạn, dường như tử thi. Cổ tuyệt vọng ở S số 21 tàu ngầm chung bắt đầu lan tràn. Này cổ tuyệt vọng phảng phất từ vô hình chuyển hóa thành có hình dạng, làm cho bên trong khoang thuyền tia sáng càng thêm hôn ám. Đồng thời nhiệt độ bắt đầu giảm xuống. Toàn bộ đều trở về. Phải nhớ kỹ, các ngươi là binh, không sợ tử vong. Nếu tham dự đại chiến thế giới lần thứ 3, nên làm tốt tùy thời tử vong chuẩn bị. Nhã Cơ cầm súng lục liên xạ đến mấy lần, đồng thời lớn tiếng hô. Ở tiếng thét chói tai của nàng chung, một cái lại một cái binh sĩ chết lặng tiêu thất trong bóng đêm. Mới vừa cùng Tô Đại Nhiên chống cự sĩ binh cũng cúi đầu, bắt chước như mất đi linh hồn, dần dần biến mất trong bóng đêm. Lúc này vật tư khoang thuyền trước cửa chỉ còn lại có Tô Đại Nhiên, Nhã Cơ, KN ba người, còn có đại lượng nhìn thấy mà giật mình thi thể. Tô Đại Nhiên thở dài một hơi. Chậm, hết thảy đều chậm. Chân chính tuyệt vọng đem mang đến kinh khủng nhất tuyệt vọng. Ở kiềm nén phong bế tử thuyền chung, mọi người cũng sẽ không tiếp tục là người. Tuy là bọn họ ở tham gia đại chiến thế giới lần thứ 3 lúc liền ôm hy sinh ý chí, thế nhưng nơi này hy sinh là không có chút giá trị nào. Hơn nữa là từng điểm cảm thụ chính mình tại đói bụng, trong tuyệt vọng bị ép điên, tan vỡ, điên cuồng, sau đó chìm vào tuyệt vọng thâm uyên bên trong. Đã từng tín niệm có bao nhiêu kiên định, lúc này điên cuồng liền đáng sợ đến cỡ nào. Hiện tại đến trước bão táp sau cùng Lê Minh, người xem, bọn họ đều nghe hiểu, bọn họ đều rời đi. Nhã nàng hướng về phía Tô Đại Nhiên hô, phảng phất muốn nghe đến Tô Đại Nhiên nói. Không sai, bọn họ đều bình thường. Nhưng mà Tô Đại Nhiên ánh mắt lại nói cho nàng biết, toàn bộ so với nàng trong tưởng tượng còn bết bát hơn. Liền Nhã Cơ ở nơi này tuyệt vọng phong bế tàu ngầm chung đều phát sinh biến hóa. Có lẽ liền chính cô ta đều không cảm giác được. Nàng thay đổi táo bạo, thay đổi nhất kinh nhất xạ, thay đổi không lại kiên định như vậy. Cái này kiên định nữ nhân, lúc này đã ở vào gần ranh giới hỏng mất. Nàng thừa nhận áp lực, so với mọi người đều nhiều hơn. Tô Đại Nhiên nhìn lấy Nhã Cơ, hắn thực sự không cách nào suy đoán, năm đó S số 21 tàu ngầm đến cùng chuyện gì xảy ra. Năm đó S số 21 tàu ngầm, chính mình không ở, tình huống chỉ biết so với hiện tại càng thêm không xong. Thuyền trưởng nhật ký, sau cùng nội dung tuy là không có viết, thế nhưng Tô Đại Nhiên rõ ràng, Nhã Cơ là ở kích sát binh lính của mình phía sau. Bắt đầu hướng nhất tuyệt vọng tan vỡ đi tới. Chiếc thuyền này đã không phải là nhân gian thuyền. Người trên thuyền đã không còn là trên ý nghĩa người. Chìm vào đáy biển 6.000 mét phía dưới tử thuyền, dựng dụng ra sao gần mặt trời thế giới kinh khủng nhất ác. Thương cho ta. Tô Đại Nhiên đưa bàn tay. Súng lục phía trước là vì làm cho Nhã Cơ tự vệ. Bây giờ, súng lục lại thành uy hiếp. Cái này đã bắt đầu từng bước hỏng mất nữ nhân. Sở hữu súng lục, không biết sẽ làm ra chuyện gì tới. Người tới lấy, Nhã Cơ nắm bắt súng lục, hướng về phía Tô Đại Nhiên nói rằng. Tô Đại Nhiên trái tim điên cuồng loạn động. Mới vừa tên quan quân kia thương pháp mình đã cảm thụ qua. Nếu là mình phản ứng chậm một chút, bạo liền là chính mình đầu. Hắn có thể không tin mình đầu có thể chống đỡ viên đạn. Nhã Cơ thương pháp hẳn là càng mạnh. Ta có thể tin tưởng ngươi sao? Tô Đại Nhiên nhìn thẳng Nhã Cơ ánh mắt kiều. Nhã Cơ gật đầu, khóe mắt đã xuất hiện máu đỏ sợi. Tô Đại Nhiên hít một hơi thật sâu. Hắn căng thẳng toàn thân, ánh mắt tập trung Nhã Cơ. Từng bước một hướng Nhã Cơ chậm rãi đi tới. Khi nàng đi tới Nhã Cơ trước mặt, một bả nắm Nhã Cơ súng lục lúc, hắn mới chỉ có thả lỏng một hơi. Quá nguy hiểm, hướng Nhã Cơ đi đoạn đường này, là Tô Đại Nhiên đi qua nguy hiểm nhất đường. Bắt được Nhã Cơ súng lục, Tô Đại Nhiên, đồng tử đột nhiên co rút lại một chút. Hắn dường như ở dưới ánh đèn lờ mờ thấy được một mảnh biết di động cái bóng. Nhìn nữa đi, cái kia mảnh nhỏ di động cái bóng tiêu thất. Phảng phất là Tô Đại Nhiên chính mình hoa mắt. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.